Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 443. Lưu lại: Misty dự định. 443. Lưu lại: Misty dự định. Không nghĩ tới lại là bốn người này. Khó trách tuổi còn trẻ liền có được thực lực mạnh như vậy. Nhớ kỹ liên minh nội bộ truyền ra tin tức nói, dẫn đầu cái này gọi Busora ra hỏa, liền Lorelai Thiên Vương hai cái chủ lực đều bị hắn đánh bại. Một bên chấn kinh Busora bốn người thực lực, rồi cũng không có quên làm chính sự, vội vàng quay người trở lại Pokemon trung tâm, chuẩn bị đối Exeggutor tiến hành cứu chữa thuốc trị thương. Busora bốn người vì bảo hộ thành trấn không bị Exeggutor đại quân phá hủy, phái ra dưới tay Pokemon trực tiếp phát động công kích. Mặc dù nguyên nhân gây ra là Exeggutor bảo tẩu nguyên nhân, nhưng là một người Pokemon y tá, doi nàng không thể nhìn Exeggutor thụ thương mà không cứu chữa. Chờ Busora bốn người ngăn lại bảo tẩu Exeggutor về sau, sau đó bạo tẩu nguyên nhân tự nhiên có liên minh ngành tương quan đi điều tra. Nàng cần phải làm là cứu chữa thụ thương Pokemon. Vừa rồi tại Exeggutor đại quân bôn tập tới thời điểm, Busora đã phát hiện những thứ này Exeggutor đều là chúng hypnosis, thuật thôi miên. Bởi vì Exeggutor quá nhiều nguyên nhân, hắn muốn toàn bộ giải trừ Exeggutor thôi miên cũng là có lòng không đủ lực. Tại tình huống này nguy cấp tình huống dưới, Busora lựa chọn đơn giản nhất thô bạo biện pháp, dùng công kích khiến cái này chúng thôi miên mà bảo tẩu Exeggutor nhóm tỉnh táo lại. Một đợt điên cuồng công kích về sau, Busora gặp Exeggutor nhóm cơ hồ đã từ thôi miên bên trong tỉnh táo lại. Vội vàng để Beedrill mấy cái dừng lại công kích, Victreebel, Butterfree Sleep Powder, phấn ngủ. Không cần tiền gì rào điên cuồng chấn động rớt xuống. Tại Bidro cánh phất động khí lưu dưới, màu xanh nâu sleep powder, phấn ngủ, nồng vụ trong nháy mắt đem dây leo tường cao phía sau Exeggutor đại quân bao phủ ở bên trong. Hống hống hống, táo bạo tiếng giống chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng không còn có nửa điểm động tĩnh. Đầu đường một trận gió lốc thổi qua, đầy trời bạo tạc hất bụi cùng sleep powder, phấn ngủ, nồng vụ tán đi. Dây leo tường cao phía sau Exeggutor đại quân, trừ bỏ bị Busora bên này công kích đánh cho mất đi năng lực chiến đấu bên ngoài, cái khác Exeggutor lúc này đều rơi vào ngủ say. Hô, rốt cục đem bọn này Exeggutor cho cản lại. Gặp Exeggutor đại quân toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, Erika nhịn không được thở mạnh thở ra một hơi. Đại quy mô như vậy Pokemon bảo tẩu tập kích thành trấn, Erika còn là lần đầu tiên tự mình gặp được. Phải biết trước đó cũng chỉ là tại liên minh tư liệu lịch sử bên trong nhìn thấy qua. Những thứ này Exeggutor tựa như là chúng thôi miên mới bảo tẩu, không biết là người nào bày kế cái này lên tập kích sự kiện. Thủ bút lớn như vậy, Busora trong đầu nghĩ tới cái thứ nhất chính là đội Rocket. Dù sao đội Rocket là Kanto địa khu lớn nhất tổ chức ngầm. Bất quá dựa theo hắn đối Giovanni hiểu rõ, đội Rocket hẳn là sẽ không làm ra như thế không có đầu óc sự tình tới. Terracotta Town chỉ là một cái kinh tế đã tiêu điều trấn nhỏ mà thôi. Dù cho đã từng đây là một tòa phi thường xa hoa đô thị giải trí thành phố, nghĩ đến cũng không có cái gì đáng giá đội Rocket để ý đồ vật. Được rồi, chuyện này tự sẽ có người trong liên minh xuống tới điều tra. Busora luôn luôn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nếu như dính đến chính mình hoặc là bên người bằng hữu lợi ích, hắn mới có thể chủ động đi nhúng tay. Đương nhiên cũng không bài xuất tâm tình của hắn tốt hoặc là nguyên nhân gì khác. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Busora bốn người đang lo lắng xử lý như thế nào những thứ này Exeggutor. Thời điểm Exeggutor tập thành lúc xông tới phương hướng, một người mặc ma thuật sư trang phục nam nhân thất hồn lạc phách chạy tới, thần sắc bối rối hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn bộ dáng để Bussora bốn người giật mình. Mevin hắn đây là thế nào? Hắn tượng như là từ Exeguter rừng rậm phương hướng tới. Từ bên đường hoảng sợ hốt hoảng hiện lên. Mevin hoàn toàn không thấy đầy đường ngã xuống đất không dậy nổi Exeguter đại quân. Kinh nghi bất định Misty trực tiếp đem Mevin ngăn lại. Mevin tiên sinh, ngươi làm sao? Thật xin lỗi. À, ta không phải cố ý làm như vậy. Thật xin lỗi. Misty vừa mới mở miệng hỏi thăm, không nghĩ tới Mevin lập tức ngồi liệt tới đất bên trên. Tinh thần sụp đổ khóc lớn đến. Cái này khiến Misty càng là không hiểu ra sao. Mevin, Executor đại quân bảo tàu, có phải hay không có liên hệ với ngươi? Nhìn xem Mevin hoảng sợ sụp đổ dáng vẻ, Bussora nửa ngồi xuống tới ổn định Mevin bả vai, thăm dò hỏi thăm đến. Ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng thu phục mấy cái Exeguter, sau đó để bọn chúng giúp ta thôi miên dân chấn, để tất cả mọi người đến xem ta ma thuật biểu diễn. Ta không nghĩ tới Exeguter vậy mà lẫn nhau thôi miên tạo thành hỗn loạn. Ta không phải cố ý, gặp Mevin tinh thần sụp đổ dưới nói ra chuyện ngọn nguồn. Erika một mặt không dám tin bộ dáng nhìn chằm chằm Mevin. Không nghĩ tới vừa rồi khủng bố như vậy, Exeguter đại quân tập kích thị trấn. Lại là Mevin tạo thành. Mevin thật đáng thương a. Bất quá biết Mevin thu phục Exeguter chỉ là vì thôi miên dân chấn, để tất cả mọi người đến xem hắn ma thuật diễn xuất. Erika không khỏi lại nói một câu, làm sao bây giờ, muốn thông chi cảnh sát Jenny sao? Kinsawara hỏi, tốt. Không nghĩ tới vừa mới nâng lên cảnh sát Jenny, kết quả Jenny liền cưỡi một cỗ tuần tra mô tô lao đến. Được rồi, Mevin sự tình tạm thời giữ bí mật đi. Chúng ta trước hiệp trợ Jenny đem loạn cục thu thập một chút. Lúc đầu dự định sáng sớm lên đường, rời đi Terracotta Town, giữa trưa liền có thể đến mục đích Moss Green Village. Kết quả không nghĩ tới đụng tới như thế một việc sự tình. Trợ giúp Jenny sắp hiện ra trận xử lý một chút về sau. Đã là giữa trưa, Bussora-kun, buổi chiều các người trước hết xuất phát đi Moss Green Village đi. Ta muốn ở chỗ này lưu lại một chút. Không biết có phải hay không là Mevin sự tình. Cơm trưa thời gian bầu không khí có chút kiềm chế. Nhưng mà đang lúc ăn, Misty gác lại lòng bàn tay bộ đồ ăn. Đột nhiên ngẩng đầu cùng Bussora mấy cái nói, Misty, ngươi làm sao? Erika lo lắng nhìn Misty dò hỏi. Ta nghĩ tại Broadway tổ chức một lần trong nước ballet biểu diễn. Moss Green Village sự tình đối Bussora-kun phi thường trọng yếu, cho nên buổi chiều các ngươi trước lên đường đi. Buổi sáng ngày mai ta liền xuất phát đi Moss Green Village tìm các ngươi. Bussora không nghĩ tới Misty lại đột nhiên làm ra quyết định như thế. Có lẽ là chịu Mevin kích thích đi. Vì mình mộng tưởng, Mevin vậy mà nghĩ ra dùng Exeguter thôi miên dân chấn đến xem hắn diễn xuất cực đoan như vậy. Cách làm, tại Bussora người đứng xem này xem ra, Mevin hành vi mặc dù rất làm cho người khác sinh khí, nhưng lại cũng làm cho người rất là đồng tình. Nguyện ý vì mình mộng tưởng đem hết toàn lực người. Thật rất ít. Nói cái gì đó, Misty, ngươi đã nghĩ dừng lại thêm đến chưa? Chúng ta cùng ngươi là được. Moss Green Village cách Terracotta Town đã không xa, sáng sớm ngày mai xuất phát giữa trưa liền có thể đến. Vì Butterfly côn trùng chi lực dược tề sự tình quan tâm tiếp cận hơn nửa năm, hắn cũng không kém một ngày này nửa ngày. Misty là hắn bạn gái, đã cùng một chỗ lữ hành, nhưng không có bỏ xuống chính nàng đi đạo lý. Đúng vậy a, Misty tỷ, đã ngươi nghĩ cái này tại Broadway trên sân khấu biểu diễn một lần trong nước ballet tú, như vậy chúng ta càng phải lưu lại giúp ngươi. Các ngươi, mọi người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,